Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 320, 500 vị diện. Chán nản long thần, không gian pháp tắc mảnh vỡ. Mông Lôi hơi run run, thiên địa chi gian tồn tại không gian pháp tắc mảnh vỡ sao? 10 loại cơ sở pháp tắc mảnh vỡ hắn thường thường thập đến. Thậm chí dung hợp pháp tắc toái phiến cũng nhặt đến không ít. Chỉ có không gian pháp tắc như vậy chí cao pháp tắc, nhưng là chưa bao giờ nhặt từng tới. Vì lẽ đó, tồn tại chí cao pháp tắc mảnh vỡ sao? So với cơ sở pháp tắc mảnh vỡ, chí cao pháp tắc mảnh vỡ phi thường ít ỏi. So với chủ thần, đại viên mãn còn ít ỏi hơn. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành chí bảo. Hơn nữa thường thường đều nắm giữ ở đại viên mãn, chủ thần tay, phổ thông thần linh sao có thể tiếp xúc được. Đa Đa Lạp giải thích, trên thực tế, không nói chí cao pháp tắc mảnh vỡ, dung hợp pháp tắc toái phiến đều cực kỳ ít ỏi, cực kỳ quý giá. Hơn nữa dung hợp pháp tắc chủng loại càng nhiều càng ít ỏi càng quý giá. Đa Đa Lạc nhìn về phía Mông Lôi, ngươi xem thú thần, giả như hắn có một viên hai hệ dung hợp pháp tắc toái phiến, có phải là có thể đột phá thượng vị thần linh? Sự thực là, hắn cũng không có, đường đường đỉnh cao trung vị thần linh đều không thể được một viên hai hệ dung hợp pháp tắc toái phiến, ngươi có thể tưởng tượng dung hợp pháp tắc toái phiến là bực nào ít ỏi. Xác thực, Mông Lôi biểu thị tán thành, điểm này từ hắn nhặt đến pháp tắc toái phiến là có thể biết được một. Hai, hắn thường thường thập đến cơ sở pháp tắc mảnh vỡ, hai hệ dung hợp pháp tắc toái phiến tựu ít đi hơn nhiều. Tam hệ dung hợp pháp tắc toái phiến ít hơn, bốn hệ dung hợp pháp tắc toái phiến hiện nay chỉ nhặt đến một khối. Là băng kim ám hỏa bốn hệ dung hợp, cho tới ngũ hệ, một khối đều không có. Đúng là chủng loại càng nhiều, càng ít ỏi. Đa Đa Lạp, người đã là thông qua tìm hiểu không gian pháp tắc mảnh vỡ lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Cái viên này không gian pháp tắc mảnh vỡ đây, nó ở nơi nào? Mông Lôi hai mắt sáng quắc, pháp tắc toái phiến lại như ghi chép tri thức sách giáo khoa. Tìm hiểu trong đó pháp tắc liền giống với học tập trên sách giáo khoa tri thức. Tìm hiểu tới sau, pháp tắc toái phiến vẫn là tồn tại. Ngươi hỏi cái này làm gì? Đa Đa Lạp lông mày nhíu lại. Đem nó cho ta. Mông Lôi hưng phấn nói. Chỉ cần được cái này không gian pháp tắc mảnh vỡ, ta thì có biện pháp lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Ngươi nghĩ có thêm? Đa Đa Lạp cả người hơi chấn động. Cái viên này không gian pháp tắc mảnh vỡ xác thực ở trên người ta, nhưng làm chí cao pháp tắc, không gian pháp tắc so với cơ sở pháp tắc huyền ảo phức tạp trăm triệu lần ngàn tỷ lần. Không phải ngươi có thể lĩnh ngộ. Cái gì cũng đừng nói rồi. Đem nó cho ta. Mông Lôi cười hắc hắc nói. Đương nhiên, trên người ngươi nếu như còn có cái khác pháp tắc toái phiến, tỉ như bốn hệ, ngũ hệ dung hợp pháp tắc toái phiến, thậm chí chí cao pháp tắc mảnh vỡ, đem chúng nó hết thảy cho ta. Nghĩ hay lắm. Đa Đa Lạp một mặt cảnh giác. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, vĩ đại thời gian chi thần di lưu lại của cải bên trong, các loại pháp tắc toái phiến xác thực không ít, nhưng chúng nó đều là thời gian chi thần gì đó. Ở ngươi không có thông qua thời gian chi thần thử thách trước, ta không thể đem chúng nó giao cho ngươi. Đa Đa Lạp, ngươi quá cứng nhắc. Mông Lôi có chút không nói gì. Thời gian chi thần từ lâu ngã xuống, nếu nói thử thách cũng là ngươi tùy cơ thiết trí. Đôi này, chuyện này đối với ta tới nói có ý nghĩa gì? Ngươi bớt ở chỗ này lừa phỉnh ta. Đa Đa Lạp cười gằn. Thời gian chi thần đại nhân phân phó, nhất định phải thông qua tương quan thử thách mới có thể kế thừa hắn tất cả. Bằng không, đừng hòng mơ tới. Mông Lôi trợn tròn mắt. Đa Đa Lạp, ngươi làm sao chết như vậy bản đây? Tính mạng của ta là vĩ đại thời gian chi thần giao cho. Mệnh lệnh của hắn ta tuyệt đối sẽ không vi phạm. Đa Đa Lạp hừ hừ nói. Vẫn là câu nói kia. Muốn lấy được không gian pháp tắc mảnh vỡ. Cùng với thời gian chi thần đại nhân tất cả. Trước tiên thông qua thử thách. Ngươi cũng thật là mông lôi chẳng muốn cãi cỏ. Nói đi, còn có cái nào thử thách? Cái thứ nhất thử thách là vạn năm bên trong cướp đoạt Long Thần Đế Quốc tín ngưỡng. Hắn khẳng định vượt mức hoàn thành. Đa Đa Lạp con ngươi xoay tròn chuyển loạn. Trầm ngâm phiến khắc mới nói. Ngươi bây giờ là thượng vị thần linh. Là một tôn cường đại thượng vị thần linh. Sao có thể không cùng hình ảnh phù tín ngưỡng lãnh địa? Cho nên, mông lôi nhíu mày hỏi. Thứ hai thử thách, mở rộng đất đai. Chí ít chiếm lĩnh 100 cái vật chất vị diện, làm ngươi vị này thượng vị thần linh tín ngưỡng lãnh địa. Đa Đa Lạp cười nói, 100 cái tín ngưỡng lãnh địa. Mông lôi khẽ cau mày, ngươi và ta đi đâu nhi chiếm lĩnh nhiều như vậy vị diện đi. Thật đơn giản, Đa Đa Lạp cười hì hì, tại thiên khung đại lục chu vi, khoảng chừng 100 năm ánh sáng trong phạm vi. Tồn tại rất nhiều vật chất vị diện, số lượng tuyệt đối không xuống 500 nhiều tòa. Trong đó thú thần cùng Titan cự linh thần tín ngưỡng lãnh địa đều ở vào phạm vi này bên trong. Năm ánh sáng, mông lôi ngạc nhiên, thế giới này cũng có năm ánh sáng cách nói này. Năm ánh sáng là đơn vị chiều dài, ý là tia sáng ở trên hư không thế giới dọc theo thẳng tắp truyền bá thời gian 1 năm trải qua. Khoảng cách, đoán là 1 triệu cây em. Đa Đa Lạp giải thích, hư không thế giới vô biên vô hạn. Các ngươi thiên khung đại lục đơn vị chiều dài hiển nhiên không cách nào thích hợp với hư không thế. Giới, được rồi, mông lôi gật đầu. Ý của ngươi là nói, thiên khung đại lục chu vi 100 năm ánh sáng bên trong. Vẫn tồn tại 500 nhiều tòa vật chất vị diện. Đúng. 100 năm ánh sáng phạm vi phi thường bao la, đầy đủ chứa đựng quá nhiều vật chất vị diện, 500 chỗ ngồi diện đã rất thưa thớt. Đa Đa Lạp khẽ gật đầu, mà những này vật chất vị diện, hầu như toàn bộ khống chế ở chân thần trong tay, thú thần cùng Titan cự linh thần chính là trong đó thứ hai. Ngày cùng không lấy, phản được tội lỗi, mông lôi khóe miệng nhếch lên. Lộ ra một vệt nụ cười. Nếu ta thành thượng vị thần linh, những này vật chất vị diện lẽ ra nên trở thành tín ngưỡng của ta lãnh địa. Vậy thì cố lên đi. Đa Đa Lạp cười nói. Làm một tên thượng vị thần linh, không cùng hình ảnh phù tín ngưỡng lãnh địa không còn gì để nói. Cái này chờ một lúc lại nói. Trước tiên giải quyết Long Thần này con bọ xít. Mông lôi nhìn về phía trước mắt tòa này phù không đại lục. Ambrose thật là một chất thải. Đường đường thượng vị thần linh. Lại được một vừa đột phá tiện chủng giết. Chất thải. Hết thảy đều là chất thải. Phù không đại lục nơi sâu xa nhất. Được đào móc ra một tương đương rộng rãi hang động. Vách tường bốn phía khảm nạm các loại tỏa ra ánh sáng lung linh bảo thạch cùng thủy tinh. Đem toàn bộ hang động trang sức vàng son lộng lẫy, xa hoa, trên mặt đất, bày ra một tầng vàng chói lọi kim thảm. Một tên cường tráng trung niên co quắp ngồi dưới đất, một bên lớn tiếng oán giận, một bên mượn rượu tiêu sầu. Này cường tráng trung niên chính là Long Thần. Xong, toàn bộ xong, ta thần quốc, còn có nhiều năm tích lũy ha, mất giáo. Long Thần dầm đổ một bình rượu, trong mắt tràn đầy bi phẫn cùng không cam lòng. Ambrose được mông lôi giết chết sau, hắn xem thời cơ không ổn, mang tới có thể mang đi tích chữ thoát đi thần quốc. Liền thần quốc, cùng với thần quốc bên trong vô số tín đồ cũng không quản không để ý. Thần quốc cùng tín đồ đối với một vị thần linh mà nói, không thể nghi ngờ phi thường trọng yếu. Không còn thần quốc cùng tín đồ, nhiều năm kinh doanh trôi theo nước không nói, hắn cái này thần linh hoàn thành vô căn chi thủy, nếu không có tất cả bất đắc dĩ, ai sẽ làm như thế? Tiện chủng, đều là ngươi làm hại. Long thần hai mắt đỏ ngầu, cuồng loạn, chờ ta tránh được tai nạn này, ta nhất định phải cho ngươi trả giá đánh đổi nặng nề. Muốn cho ngươi so với ta thảm gấp 100 lần, không, gấp 1 vạn lần, đáng tiếc, ngươi sợ là không cơ hội này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN